Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Thiên Song 22. Chương 207. Thiên Song 22. Nhỏ ong mật một đường hát vang lấy khải hoàn ca. Vừa mới tại trong bụi cây nghỉ ngơi đầy đủ thời gian dài, lại đại đại ăn thổi phồng đinh trúc trốn tới mật ong. Giờ này khắc này, nó chính động lực 10 phần, trải qua ở trên một tấm bản đồ cùng nhỏ ong mật rèn luyện. Hiện tại đinh trúc thao tác nó cũng cần dùng đoạn kiếm chuôi đao, mà là chủ cần dùng tay kéo ở nó trên cổ lông tơ là được rồi. Cưỡi lên nhỏ ong mật lưng, đinh trúc không có nửa điểm do dự cùng dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi nhỏ ong mật phương hướng liền hướng phía Chihuahua phóng đi. Chihuahua hiện tại đã đem ba người nhanh cắn vào miệng. Đinh trúc một bên bay một bên rút ra đoạn kiếm, hướng về phía ba người hô to: chạy a, nơi này giao cho ta. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng đoạn kiếm liền đã trùng điệp đâm ở Chihuahua trên đầu mũi. Ngay sau đó nàng lại rút kiếm ra, lôi kéo nhỏ ong mật nhanh chóng chạy ra. Trước đây về sau đến thật nhanh, căn bản là để Chihuahua không có sức hoàn thủ. Nó chỉ có thể ngao ôm một tiếng hét thảm, lập tức liền từ bỏ đối với lộ tùng ba người cắn xé. Ngược lại bắt đầu hướng phía đinh trúc nhào tới. Vì có thể bảo chứng cái này Chihuahua một mực đuổi theo mình, đinh trúc một bên cưỡi nhỏ ong mật vòng quanh Chihuahua vòng quanh, hấp dẫn lực chú ý của nó, một bên chỉ muốn tới gần Chihuahua. Nàng liền có thể rút sạch phi tốc dùng đoạn kiếm đâm một chút Chihuahua mũi. Như thế phản phục mấy lần, Chihuahua rốt cục bị triệt để chọc giận. Nó đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đinh trúc trên thân, cũng không tiếp tục đi đường ống dẫn bụi ba người chết sống. Lúc này đinh trúc cũng cảm thấy mình thời cơ chín muồi. Nàng không mạo hiểm nữa tiếp tục vòng quanh Chihuahua vòng quanh, mà là quay đầu hướng phía Jenny bay đi. Không trung ưu thế vĩnh lớn xa hơn lục địa. Đây cũng là vì cái gì một quốc gia muốn ngưu bức. Tại lục quân ngưu bức đồng thời cũng nhất định phải phát triển không quân cùng hải quân. Hai cái này mới là làm được 360 độ không góc chết chế bá cơ sở. Đinh trúc nguyên lai đối với cái này khái niệm kỳ thật cũng không thể trực quan cảm nhận được. Cho tới bây giờ, khi cưỡi nhỏ ong mật ở giữa không trung bay tới bay lui, đồng thời có thể căn cứ Chihuahua tốc độ cùng góc độ nhanh chóng làm ra các loại điều chỉnh, kia đều không phải sự tình. Chỉ cần Chihuahua chạy chậm, hoặc là có muốn trở về truy lộ tùng ba người ý nghĩ, đinh trúc chỉ cần vòng quanh nó bay một vòng, sau đó đâm nó mấy lần, Chihuahua liền có thể lần nữa đi theo đinh trúc phi nước đại. Nếu như cảm thấy Chihuahua phải bắt được chính mình, vậy liền bay nhanh một chút. Nếu như muốn khống chế Chihuahua nhảy cao, vậy liền bay cao một chút. Nếu như muốn khống chế Chihuahua lao xuống, kia bay thấp một chút. Tóm lại cơ động linh hoạt, tương đối tốt dùng. Cứ như vậy tại đinh trúc cố ý khống chế dưới, Chihuahua bị nó chọc cho trên nhảy dưới tránh, dị thường hoạt bát. Một ong mật một chó không ngừng tại vây quanh Jenny nhảy tới nhảy lui, từ trên xuống dưới, để Jenny máy hút bụi không thể không thỉnh thoảng dừng lại để qua Chihuahua. Nàng lộ ra phi thường sự bất đắc dĩ, đối Chihuahua hô: Bobin, ngươi ra ngoài được không? Để cho ta đem nơi này quét sạch sẽ. Chihuahua hiện tại tất cả lực chú ý toàn bộ đều đã đặt ở kia, để nó thống khổ mà táo bạo nhỏ ong mật trên thân. Đối với Jenny căn bản cũng không phản ứng. Dạng này buộc Jenny vì né tránh Chihuahua mấy lần dừng lại về sau. Lộ Tùng ba người đã chạy xong hơn phân nửa lộ trình. Chỉ cần lại có một chút điểm thời gian, bọn hắn liền có thể vọt tới góc tường, đồng thời trốn đi. Thế nhưng là, lúc này Jenny lại không nguyện ý đang cùng điên cuồng Chihuahua đi vòng vèo. Nàng dẫn theo máy hút bụi, vòng qua Chihuahua chạy phạm vi, thông qua một bên khác đi hút bụi. Cái này tại sao có thể? Đinh Trúc khổ cực như vậy đem Chihuahua dẫn tới Jenny bên người. Không phải là vì không để cho nàng đến không dừng lại công việc trong tay sao? Hiện tại nàng trực tiếp đi vòng qua. Như vậy nàng vừa rồi vất vả không chính là không có bất luận cái gì một chút tác dụng sao? Tuyệt đối không thể lấy dạng này. Thế nào? Đinh Trúc lại dẫn Chihuahua đi Jenny bên người phá hủy hai lần. Thế nhưng là phát hiện Jenny lúc này là quyết tâm ruột phải thật tốt quét dọn vệ sinh. Không nghĩ đang cùng Chihuahua náo loạn. Mỗi lần Chihuahua chạy đến bên cạnh nàng, nàng liền gọn gàng mà linh hoạt dẫn theo máy hút bụi đi đến một bên khác đi quét dọn. Xem ra, phương pháp này đã triệt để không thể thực hiện được. Nhất định phải đổi những biện pháp khác mới có thể. Đinh Trúc một bên tiếp tục mang theo Chihuahua chạy như bay, vừa bắt đầu cấp tốc quan sát đến chung quanh tình trạng. Tại trong đầu không ngừng lăn lộn như thế nào mới có thể để Jenny dừng lại quét dọn vệ sinh vấn đề. Này, bỗng nhiên ở giữa, nàng nhìn thấy máy hút bụi kia cắm ở nơi hẻo lánh ổ điện bên trên đầu cắm. Đầu cắm đằng sau kéo lấy đường thật dài. Không khỏi, Đinh Trúc mắt sáng rực lên. Đại khái là nàng tại không có điện vô tận bên trong thế giới ngẩn đến quá lâu. Đinh Trúc thế mà quên đi cái này đối phó đồ điện nhất lao vĩnh giật biện pháp. Đó chính là nhổ đầu cắm A. Lập tức, Đinh Trúc liền một thanh lạp cao nhỏ ong mật phi hành góc độ, hướng phía nơi xa ổ điện nhanh chóng bay đi. Đã hoàn toàn bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đồng thời đắm chìm trong mình điên cuồng báo thù bên trong Chihuahua, cây bản liền không có chút do dự nào, cũng đi theo Đinh Trúc hướng phía ổ điện nhanh chóng chạy tới. Jenny cảm thấy tốt hơn nhiều. Bây giờ không có Chihuahua ở bên người quấy rối, nàng rốt cục có thể dành thời gian đem trong phòng cuối cùng một khối vệ sinh quét sạch sẽ. Tâm tình của nàng vui vẻ, thậm chí ngâm nga dễ nghe ca dao. Đinh Trúc mang theo Chihuahua vọt tới ổ điện bên cạnh. Nàng bắt đầu cực kỳ có kiên nhẫn khống chế nhỏ ong mật bay ra các loại xào trá góc độ. Từ đó để Chihuahua có thể tại đầu kia dây điện bên trên vấp đến vấp đi. Mỗi một lần trải qua dây điện, Đinh Trúc đều là cẩn thận chỉnh lý qua tốc độ của mình, góc độ cùng độ cao. Chỉ chờ mong Chihuahua có thể duy nhất một lần đem kia dây điện cho vấp xuống tới. Cứ việc ý nghĩ này phi thường lý tưởng hóa, nhưng lại không chịu nổi Chihuahua tại kia dây điện phía trên chui tới chui lui. Lần lượt trải qua, rốt cục để dây điện đầu cắm bắt đầu nhả ra, lại bắt chước làm theo tới mấy lần. Rốt cục chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, kia dây điện đầu cắm rốt cục bị Chihuahua cho lôi xuống. Mà Chihuahua cũng bởi vì chạy quá nhanh trực tiếp bị kéo xuống đến dây điện cho trượt chân. Ngay sau đó vòng quanh dây điện trên mặt đất ủng ục ục xoay chuyển vài vòng, đem chính mình gắt gao cho cuốn lấy. Lần này Chihuahua lại kêu to lên, chỉ bất quá tiếng kêu không tức giận nữa táo bạo, mà là tội nghiệp thê lương không ít. Jenny đang theo lấy cuối cùng một mảnh đất thảm tiến quân. Có thể ngay lúc này, oanh minh máy móc lập tức liền dừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đem dây điện kéo xuống đến Chihuahua lại mình đem mình cho trói lại. Không khỏi cười lên ha hả. Nàng thở dài một hơi, buông bên trong máy hút bụi, một bên lắc đầu, một bên hướng phía Chihuahua đi tới. Tốt tốt, không muốn kêu ta qua đến cấp ngươi giải khai. Jenny ôn nhu ngồi xổm xuống đem bị dây điện cuốn quanh vài vòng Chihuahua tung ra ngoài. Ngày hôm nay ngươi thật sự không ngoan a, không thể lưu tại nơi này. Ta muốn quét dọn vệ sinh. Jenny ôm tiểu tiểu Chihuahua, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại chóp mũi của nó phía trên một chút mấy lần. Cũng mặc kệ Chihuahua có phải thật vậy hay không nghe hiểu. Coi như nghe hiểu có phải là lại thật sự đồng ý. Trực tiếp liền hướng phía phòng đi ra ngoài. Thừa dịp này Đinh Trúc cũng không dám lại tiếp tục ngừng lưu lại nơi này cử hình ôn nhu nữ nhân bên cạnh. Lôi kéo nhỏ ong mật một đường hát vang khải hoàn ca hướng phía Lộ Tùng ba người phương hướng phóng đi. Hết chương.